Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 82, góc truyện audio.com, editor, Huét Sạc Điên Su, A Đoàn Thành Thành thật thật đi theo Hứa Tiêu Nhiên về viện của mình, vài lần muốn mở miệng nhưng mà thấy Hứa Tiêu Nhiên lạnh mặt vẫn không thể nào nói ra miệng, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc mắt một cái, lại liếc mắt nhìn. A Đoàn tất nhiên biết việc này, cũng bởi vì biết cho nên mới muốn thẳng thắn phụ thân khổ sở thì muội càng nên nói cho người biết chuyện này là do muội làm. Đáng muội mắng muội cũng được, chỉ cần phu thân có thể tốt hơn. Không phải, ý muội không phải như vậy. Được rồi, thời gian thật sự không có nhiều, muội tin ta sẽ xử lý tốt những chuyện này, muội không thể cho phụ thân biết việc này có bất kỳ quan hệ gì với muội biết chưa? Cũng không dám nhìn tiếp, sợ những người đó coi mình là nha hoàn của nhị phòng. Lúc ấy có thể nhìn thấy, một đám nha hoàn của nhị phòng, bất kể là đại nha hoàn hay tiểu nha hoàn, tất cả đều quỳ trong sân. Nhìn một lúc rồi chạy về, dù sao nhất định là tiểu thư biết. Ta mạo hiểm như vậy ban ngày ban mặt tới đây, nàng thật sự muốn ta đi sao? Thân mình A Đoàn ngẩn ra, không thể tin chậm rãi xoay người, nước mắt đã tụ lại trong hốc mắt, lúc thật sự quay đầu lại đã không nhìn rõ hình dáng người kia, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt nhưng A Đoàn biết, đó là thái tử ca ca, hắn thật sự đến rồi. Trực tiếp nhào về phía người làm cho mình an tâm kia ôm ấp. Cảm ơn huynh hiện tại có thể đến đây cách chương.